rất là tâm đắc với những lời hoa ngôn của người đấy. Trong lúc mà Cát Nhược nói thì Vương Quế thẹn thùng cúi mặt nhìn xuống mũi hài của mình. Đôi thu nhãn thỉnh thoảng liếc trộm Cát Nhược. Tuệ Nam nói với Vương Tổng Trấn: "Đại nhân, ngay bây giờ chúng tôi sẽ khởi hành đến đầm quái thú." Vương Kỳ Lân khoát tay: "Nhị vị vừa mới đến, chắc là còn mệt nhọc. Thôi thì ở lại đi. Sáng sớm ngày mai, đúng thời khắc cống nạp Vương Quế cho quái thú, nhân tiện có nhị vị cùng theo với đoàn thể luôn." Cát Nhược vỗ tay: "Đúng, đúng vậy, đại nhân nói rất là đúng. Một công hai việc, chúng ta vừa có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, rồi bàn cách tiêu trừ quái thú, chứ đâu cần gấp gáp cái gì." Cát Nhược gõ tay lên trán của Tuệ Nam, rồi quay lại Vương Quế. Vương Kỳ Lân nhìn Cát Nhược hỏi: "Thế đại công tử vừa có ý gì hay?" "Tại hạ vừa có một kế." "Công tử cứ nói." Cát Nhược gật gù, buông lời thật là chậm: "Vương tiểu thư đây vốn chẳng hề biết võ công, còn gia nữ của tại hạ đã luyện thành thần công tái thế, trong tiền hạ khó ai mà bì kịp. Thế thì sao không để gia nữ thế vào chỗ của tiểu thư, khi mà gặp quái thú, bất kỳ xuất thủ lấy mạng của quái vật, kế đó hay không nào?" Cát Nhược vừa dứt lời thì cảm thấy có một luồng khí sắc như là bảo kiếm đâm thẳng vào mông của mình, chàng nhảy đổng lên. Liền đó có tiếng vo ve như là mũi kêu đập vào thính nhĩ: "Ngươi đúng là tên gian trá, vô liêm sỉ. Ngươi muốn ta chết thế cho hôn thê của ngươi à?" Nghe giọng truyền âm gay gắt của Tuệ Nam, da thịt của Cát Nhược nổi đầy gai ốc, rồi dùng mình một cái. Cát Nhược gãi tai, giả là cười: "Đó là kế mọn của tiểu gia. Nhưng mà tiểu gia lại sợ tên quái thú kia biết chân diện mục của Vương tiểu thư thì sẽ bị bại lộ ngay. Hay là cứ để Vương tiểu thư đó, còn tiểu gia và gia nữ sẽ hộ tống theo." Chàng quay lại Tuệ Nam: "Ý của tiểu gia là như vậy đó, gia nữ có đồng ý chứ?" Nàng nguyết Cát Nhược một cái rồi nói: "Tuệ Nam chỉ mong đại công tử trong lúc nguy nan đừng bỏ rơi gia nữ mà thôi." Cát Nhược xấu mặt xuống rồi nói: "Ngươi thật là coi thường tiểu gia ta đó." Cát Nhược chắp tay sau lưng, ngúng nguẩy bỏ ra đứng bên cửa. Vương Quế bước theo chân của Cát Nhược, thò thè vào tai chàng: "Đại công tử đừng bất nhẫn." Vương Kỳ Lân lên tiếng: "Vương nhì, con hãy mời nhị vị ân sư về thư phòng nghỉ ngơi và bảo sai nhà lo chu toàn cho tất cả." Vương nhi tuân lệnh. Vương Quế liền hướng dẫn Cát Nhược và Tuệ Nam về thư phòng. Phòng Cát Nhược đối cửa với phòng Tuệ Nam, bên trong thật là sạch sẽ và lộng lẫy. Đúng là những thư phòng của bậc đại gia vọng tộc. Cát Nhược bước vào trong phòng vươn vai ngáp dài, chàng nói với Tuệ Nam: "Ấy chà, được ở trong căn phòng này, tiểu gia chẳng còn thiết đi đâu nữa." Tuệ Nam liếc Cát Nhược. Vương Quế chỉ cửa sổ nói: "Đại công tử, ban đêm đừng mở cánh cửa sổ đó nhé." Cát Nhược nhíu mày hỏi: "Nàng lo lắng ta mở cửa sổ sẽ bị trúng gió độc à?" Vương Quế lắc đầu: "Không phải vậy, vì ban đêm ở Hàm Dương thường xuất hiện bầy rơi tinh. Bọn chúng từ trong đầm quái thú bay ra. Bọn rơi tinh này gặp bất cứ ai đều lao vào cắn cổ hút máu. Người bị cắn cổ hút máu chắc chắn sẽ chết nội trong 3 ngày. Cát Nhược dùng mình: "Hay chà, có chuyện đó nữa hay sao?" "Bởi vậy thiếp mới nói đại công tử đóng cửa. Nhưng mà với võ công tuyệt trác của đại công tử thì lũ rơi tinh chẳng có đáng là gì." Cát Nhược nhăn mày nhìn lén Tuệ Nam. Vương Quế ôm quyền nói: "Đại công tử nghỉ ngơi, tiện nữ xin lùi bước." Cát Nhược trong lòng muốn kêu hai nàng ở lại, nhưng mà Tuệ Nam như là đọc được ý nghĩ của chàng, liền nắm tay Vương Quế bước ra ngoài luôn. Cửa phòng vừa mới đóng sập lại, Cát Nhược đã trừng mình nhìn về phía cửa sổ, rồi rón rén bước lại, ghé mắt qua lỗ khóa. Bên ngoài trời đã bắt đầu tối sầm, Tiếng gió đùa vi vù khiến cho trí tưởng tượng của chàng hiện rõ những bóng ma rơi đang chập chờn bay qua cửa sổ. Cát Nhượng ngồi xuống, ngồi mép bên mép giường, ôm đầu rên rỉ. Chẳng lẽ mình lại có số chết yểu hay sao? Cạch một tiếng, Cát Nhược nhảy dựng lên. Sau cú nhảy đó, Cát Nhược đã đứng sống lưng trên giường, hai mắt mở trừng trừng hướng về phía cửa phòng. Vương Quế mở cửa bước vào, thấy bộ dạng của Cát Nhược đang đứng trên giường giống như là những gã hát tuồng, cho nên liền nói: Đại công tử chưa nghỉ hay sao? Cát Nhược thấy trên tay của Vương Quế là khay thức ăn cùng với vỏ rượu thơm lừng, mà mình thì đang đứng ngớ ngớ trên giường, trông chẳng giống ai, cho nên liền chống chế. Tiểu gia đang vận công hành khí, điều hòa chân nguyên, chuẩn bị đối mặt với quái thú. Tiểu thư ra vào bất ý, tí chút nữa tiểu gia tẩu hỏa nhập ma, thật là tai hại. Cát Nhược vừa nói, vừa nhảy xuống giường. Vương Quế đặt khay thức ăn và vỏ rượu lên bàn, rồi quay lại Cát Nhược. Vương Quế sợ ý, thiếu chút nữa đã hại đến công tử, xin người bỏ qua cho. Tất nhiên rồi, tiểu gia chẳng trách gì nàng đâu, chỉ sợ ta vô tình phát trưởng, nàng sẽ bị trọng thương hoặc là chết. Cát Nhược này ân hận lắm thôi. Cát Nhược xuống giọng nói nhỏ vào tai của Vương Quế. Vương tiểu thư thấy gia nữ của tiểu gia đang làm gì vậy? Tiện nữ không biết là tuệ nam cô nương đang làm gì, nhưng mà gõ cửa mãi vẫn không có người ra, bên trong thì lại im lặng như tờ. Có lẽ tuệ nam cô nương đã ngủ rồi. Cát Nhược gật đầu, thở dài một tiếng. Vương Quế liền hỏi: Sao đại công tử lại thở dài? Tại hạ cảm thấy đêm nay thật là tịch mịch, phải chi có gia nữ cùng đàm đạo thì hay biết mấy. Nếu mà đại công tử đã muốn như vậy, thì Vương Quế sẽ qua bên đó bẩm báo với tuệ nam cô nương. Cát Nhược liền khoát tay. Thôi khỏi đi. Vương tiểu thư khỏi bận công như vậy, hãy để cho gia nữ nghỉ ngơi. Cát Nhược vừa nói xong, thì ngoài cửa sổ đã có tiếng vỗ cánh của rơi tinh đập vào bành bạch. Cát Nhược muốn hét lên và chỉ tính nước chui tọt xuống gầm giường trốn. Nhưng mà làm như vậy thì còn mặt mũi nào nhìn Vương Quế, cho nên đành bậm gan nói: Vương tiểu thư hãy lui về thư phòng, lũ rơi tinh đã xuất hiện. Tại hạ sẽ dùng võ công để mà tiêu trừ chúng. Tiểu thư ở đây sẽ rất bất tiện. Vương Quế gật đầu. Vậy đại công tử hãy cẩn thận nhé. Cát Nhược ưỡn ngực nói: Nàng đừng lo, lũ chuột đêm đó chỉ một cái phẩy tay của ta là chúng sẽ rớt đột đột. Thấy bộ tướng oai phong của Cát Nhược, bất ngờ Vương Quế trồm tới hôn phớt trên trán của chàng, rồi thò thẻ nói: Thiếp lo cho tướng công. Nhận nụ hôn bất ngờ của Vương Quế, Cát Nhược đứng bần thần ngờ ngợ, đến khi mà tiếng cồm cộp do bầy rơi đâm thẳng vào cửa sổ mới giật mình, nắm tay Vương Quế, chàng nói: Tiểu thư về thư phòng ngay, ở đây bất tiện, rất là bất tiện đấy. Đưa Vương Quế ra khỏi phòng, Cát Nhược đóng sầm cửa lại và nhanh như cắt chui luôn vào gầm giường. Khi mà đã chui vào gầm giường, Cát Nhược vẫn nghe tiếng cộp cộp vang ra bên ngoài cửa sổ. Âm thanh đó càng lúc càng rộn hơn, khiến tim Cát Nhược cứ nhảy từng từng, muốn rụng hẳn xuống bao tử. Sợ quá đâm liều, Cát Nhược chui ra khỏi gầm giường, đứng dạng chân nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, hai con người tưởng như là muốn lọt hẳn ra ngoài. Tay thì nắm lại thành hai quả đấm, gân cốt nổi lên có lằn, nhưng mà tim thì lại đập thùm thụp như là trống trận. Cát Nhược tự động viên mình, chửi đồng: Lũ khốn khiếp, các ngươi đừng hòng hù dọa tiểu gia. Cát Nhược vừa nói xong, cảm thấy có vật gì đó mềm mại đặt lên hai bà vai mình. Mồ hôi tuôn ướt đẫm cả thái dương, tim muốn nhảy thoát ra ngoài bởi sự sợ hãi. Cát Nhược từ từ quay lại. Sau gáy chàng là khuôn mặt của tuệ nam. Cát Nhược thét lên. Tuệ nam liền bịt miệng chàng. Cát Nhược ậm ừ. Tuệ nam nói: Công tử thật là oai phong. Nàng vào đây làm gì? Thì để xem giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử thiếu gia muốn chọi với lũ rơi tinh như thế nào. xem chừng sau nụ hôn do Vương tiểu thư ban tặng, nhuệ khí của công tử đã bốc cao ngùn ngụt. Nghe Tuệ Nam nói, Cát Nhược không tỏ ra phách lối, còn mắng nàng. Con khỉ mốc, nàng thừa biết ta chẳng biết chút gì về võ công, còn bày vẽ đến để mà nông nỗi này à? Tuệ Nam cười tủm tỉm. Không biết võ công mà tự nguyện giải trừ hiểm họa cho ba tánh. Công tử là kẻ có chí khí vô cùng. Cát Nhược nhèo mày, mặt chìa về phía trước. Nàng đừng có mà giả vờ nói nữa. Ý nàng muốn giết ta thì cứ ra tay đi, đừng bắt ta nạp mạng cho rơi tình. Công tử thử nghĩ lại coi, nếu may mắn giang hồ kim tài nhất đẳng tiêu trừ được rơi tình thì sẽ như thế nào? Ngoài Vương tiểu thư tự nguyện nâng khăn sửa túi, còn kim ngân và danh tiếng lẫy lừng, ai mà không ham chứ? Cát Nhược khoát tay, ai ham thì ham, chứ ta không ham. Cát Nhược thở dài nói tiếp. Nói thật với nàng, ta càng nổi danh chừng nào thì càng dễ chết chừng đấy. Huống gì hiện tại, gia trang đã gặp tai biến, thân phụ không biết là sống chết ra sao. Nhũ mẫu phụng tiền thì bặt vô âm tín, kẻ thù thì lẩn quất bên mình, thân thì chẳng hề có một chút võ công nào để mà hộ thân. Thế mà lại rơi vào lắm chuyện thị phi. Cát Nhược nhìn thẳng vào mặt Tuệ Nam rồi nói tiếp. Miệng lưỡi ta hàng ngày gian ngoan xảo trá, cốt là chỉ muốn bảo toàn sinh mạng của mình, để mưu tìm ân sư thụ giáo công phu võ học, phục hưng gia thế, chứ lòng nào muốn giả ngây giả điên bao giờ. Cát Nhược quay mặt ra cửa sổ, thở dài. Cho dù nàng có hạ thủ được rơi tình, ta cũng nổi tiếng trên giang hồ, có được mọi thứ như là nàng nói, Cát Nhược này cũng chẳng màng. Ta nói bằng tất cả tấm lòng để mà nàng hiểu ta. Đến lúc này Tuệ Nam mới hiểu công tử. Lấy được giải độc cho Bạch Nhi và Vương Tông Trấn, Tuệ Nam sẽ đưa công tử ra mắt lệnh sư. Biết đâu lệnh sư sẽ nhận công tử là đệ tử, truyền thụ võ công, ra mặt với giang hồ. Cát Nhược quay mặt lại nhìn Tuệ Nam. Nếu mà được như vậy, ta vô cùng cảm kích và tạc dạ ghi lòng tấm chân tình của nàng. Tuệ Nam bước đến bên cạnh Cát Nhược, nàng nói. Tuệ Nam muốn cùng công tử ngay bây giờ đến đầm quái thú. Cát Nhược hỏi giật lại. Ngay bây giờ? Sao gấp quá vậy? Sao không chờ đến sáng ngày mai được à? Tuệ Nam không muốn mọi người biết hành tung của mình. Nàng muốn giấu thân phận Bạch Hạc tiên cô. Tuệ Nam gật đầu. Đó là ý của lệnh sư. Thế thì chúng ta đi. Đến đầm quái thú đối mặt với rơi tình, ta nghĩ là giữ nhiều lành ít, nàng hãy cẩn thận nha. Công tử cũng nên cẩn thận. Đối mặt với rơi tình là nàng chứ không phải là Cát Nhược, nàng đừng bận tâm vì ta. Cát Nhược và Tuệ Nam âm thầm rời khỏi vương phủ, hai người nhằm hướng đông đi 30 dặm thì đến đầm quái thú. Từ trong đầm, âm thanh rì rì phát ra, nghe giận cả cột sống. Sương đêm lại dày đặc, chẳng thấy gì hết. Mặc dù có Tuệ Nam đi cạnh, nhưng mà Cát Nhược cũng không kiềm chế được nỗi lo lắng sợ sệt của mình. Chàng hối tiếc trước đây không hàm thụ võ công của gia phụ, mà nghĩ lại cũng lạ. Vô Danh kiếm chủ chẳng bao giờ nói đến việc truyền thụ võ công cho Cát Nhược. Cát Nhược thở dài một tiếng nói với Tuệ Nam. Tuệ Nam cô nương, trong đầm quái thú, tại hạ nhận thấy có quá nhiều sát khí bốc lên, kể cả mùi xú uế. Hay là chúng ta đừng xông vào mà về báo với lệnh sư. Có lệnh sư đi cùng, tại hạ an tâm hơn. Tuệ Nam lắc đầu. Lệnh sư đã bế quan tịnh công rồi. Ta và công tử không đòi được dược giải thì không còn ai được đâu. Cát Nhược bất nhẫn phải thân hành theo Tuệ Nam, trong lòng không có một chút gì an tâm. Nhưng mà đã đến mức này cũng đành nhắm mắt bước liều theo nàng. Cát Nhược mồi bó đuốc, cua đến trước. Dưới ánh sáng heo hắt của ngọn đuốc, Cát Nhược nhận ra những thân cây hình thù cổ quái, ngỡ như những con quái vật dị hình dị dạng, đang nhe răng múa vuốt, trực nhảy sổ vào hai người. Thấy những thân cây đó, Cát Nhược bất giác nổi đầy gai ốc, đi sát hơn vào cạnh Tuệ Nam. Tuệ Nam như là đọc được ý nghĩ của Cát Nhược, nàng nói, công tử cũng đừng quá sợ như vậy. còn đâu là nhuệ khí của giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử. Mặc cho Tuệ Nam nói, tay Cát Nhược vẫn nắm cứng tay nàng, miệng thì thều thào. Tại hạ không sợ, nhưng mà sao cuộc sống cứ ớn lạnh? Có lẽ là hơi sương đêm trong đầm này quá là độc hại rồi. Tuệ Nam chút hai hoàn linh đơn nhét qua tay của Cát Nhược. Công tử uống hai hoàn linh đơn này sẽ không còn sợ độc khí thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng nữa. Cát Nhược nhận hai hoàn linh đơn từ tay của Tuệ Nam rồi bỏ luôn vào miệng. Hai người tiếp tục đi sâu vào trong đầm quái thú. Đang lần bước đi, đột nhiên có âm thanh quái gở ù ù phát ra, nghe như là tiếng nghiến răng của quỷ nhập tràng. Cát Nhược dậm quay lưng trở lại, miệng thì nói: chết thật rồi, tại hạ và cô nương chui đầu vào hang quỷ chẳng sai. Tuệ Nam gịt Cát Nhược lại: công tử tính bỏ chạy đấy à? Công tử đã từng nói muốn tìm ân sư võ công quán tuyệt Hàm Thụ để mà phát dương quang đại, giờ nghe âm thanh lại quên ngay lời nói của mình hay sao? Trời ơi, ở đây làm gì có dị nhân dị sĩ, chỉ có lũ rơi tình sắp biến thành quỷ nhập tràng thôi. Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử không nghĩ đến thịnh tình của Vương Đại Nhân và Vương Tiểu Thư nữa à? Thì tất nhiên là tại hạ nghĩ đến họ chứ. Nhưng mà nghĩ cho cùng, mạng mình còn lo chưa nổi, làm sao mà lo đến cho người khác? Cát Nhược thở ra rồi nói tiếp: Tuệ Nam cô nương, hay là chúng ta quay về, đợi đến khi tìm được sư phụ luyện thành võ công cái thế, sẽ tiêu trừ giải nạn cho ba tính của Hàm Dương. Công tử nói nghe rất là tức cười. Đợi công tử tìm được sư phụ, lại còn luyện thành võ công tuyệt luân, thì e rằng bá tánh của Hàm Dương sẽ trở thành ma hết trơn rồi. Tuệ Nam dứt câu, áp tay vào lưng của Cát Nhược đẩy tới trước. Nàng vừa đẩy vừa nói: Nam nhi đại trượng phu, thấy nguy đi trước, thấy hiểm cũng không sờn lòng. Ta sẽ bọc hậu phía sau, còn công tử đi tiên phong phía trước, thấy quỷ diệt quỷ, thấy ma trừ ma. Đó mới là kẻ trượng phu đại nghĩa. Cát Nhược tiêu nghỉu quay lại. Nàng thấy cặp mắt của Tuệ Nam sắc như dao, lạnh lùng như là điểm vào tâm tình mình. Cát Nhược không dám nói, đành nghiến răng quay lưng đi tiếp. Nhưng mà trước khi dậm bước, gượng nói với Tuệ Nam: Nàng đi sau đừng bỏ ta nhé. Tất nhiên rồi, Tuệ Nam này chẳng bao giờ bỏ công tử đâu. Lấy một hơi chân khí thật là sâu, Cát Nhược giơ thẳng ngọn đuốc, xâm xâm tiến thẳng vào đầm quái thú. Đi mà tim vừa đập thùm thụp, miệng không ngừng lải nhải: thổ địa thần linh ở chốn đầm rồng này, linh thiêng thì đừng hại đến thiếu gia. Đi được một lúc lâu, Cát Nhược nhận ra chỉ còn mỗi mình trong khoảng không gian tĩnh mịch và u ám này, cho nên liền dừng bước quay lại. Tuệ Nam cô nương! Cát Nhược giật mình, bởi không thấy Tuệ Nam đâu nữa hết. Giật thoát ruột vì sự biến mất của Tuệ Nam, Cát Nhược hoảng sợ, cô luôn quây đuốc, miệng thì hét lớn: Tuệ Nam! Tuệ Nam cô nương đi đâu rồi? Sao cô nương lại bỏ thiếu gia chứ? Tuệ Nam! Tuệ Nam! Không có tiếng Tuệ Nam đáp trở lại, uất khí trong kinh mạch của Cát Nhược tràn lên bởi ý niệm nghĩ rằng Tuệ Nam đánh lừa mình vào chỗ chết rồi lẳng lặng bỏ đi. Cát Nhược liền trời đồng: Tuệ Nam, con tiện tì thối tha, ngươi tính lấy sinh mạng của tiểu gia cho quỷ nhập tràng phải không? Quần cẩu trệ, đồ khỉ, ngươi tàn nhẫn, tiểu gia có chết cũng biến thành quỷ theo ngươi hoài luôn. Vừa chửi đến đây, Cát Nhược giáo giác nhìn quanh, định thần mới phát hiện hai đốm sáng xanh từ trong một khe đá chiếu về phía mình. Cát Nhược thấy hai đốm xanh dần dần đó, tay chân đã rụng rời, té xuống đất, miệng bật ra tiếng than: ôi trời ơi, tiểu gia phe này chẳng còn cách gì cứu mình được rồi. Hai đốm sáng xanh lè đó vụt tắt rồi lại hiện lên. Cát Nhược chiếu nhãn lực, cố nhìn thấu màn sương đêm để mà nhận ra hai đốm xanh đó có phải là giống quái vật gì. Nhưng mà màn sương dày đặc che kín, dù Cát Nhược đã hướng đến muốn tét cả hai mi mắt, vẫn không xác định được hai đốm sáng kia là thứ gì. Sợ quá đành liều, Cát Nhược xỉa ngọn đuốc tới trước, rồi từ từ tiến lên từng bước một. Cát Nhược giật nảy mình khi mà nhận ra hai đốm xanh dần đó chính là cặp mắt của người nào đó bị nhốt bên trong khe đá. Cát Nhược chồm lên nói: "Ê này, ngươi là ma quỷ hay là quỷ?" "Ngươi đến sớm quá đấy, Vương tiểu thư chưa đến giờ cống nạp." Cát Nhược nhíu mày: "Hình như ngươi đang chờ một người nào đó phải không?" Người bị nhốt trong khe đá chớp mắt: "Tiểu tử, ngươi là ai?" Người đó vừa nói vừa chìa cánh tay khẳng khiu ra ngoài khe đá. Ngay lập tức, một hấp lực mạnh tựa như là ba đào cuốn lấy Cát Nhược nhấc bổng lên, kéo về phía khe đá. Chỉ trong chớp mắt, khi mà Cát Nhược định thần thì yết hầu đã lọt thoảng trong năm ngón tay chảo công cứng như là thép của quái nhân rồi. Đối mặt với quái nhân có khuôn mặt choát tựa như là mặt rời, hai hàm răng sâu sầu chìa ra bên ngoài, nước da thì tai tái như là da xác chết, cặp mắt thì xanh lè như là mắt mèo, hồn vía của Cát Nhược như là muốn tan ra thành khói. Quái nhân nghiến răng nói: "Tiểu tử, ngươi là ai?" Cát Nhược há họng, lắp bà lắp bắp: Giang hồ kim tài nhất đẳng, không phải." "Ngươi tên là cái gì? Ngươi không biết tên ngươi sao?" Cát Nhược nhăn nhó: "Lão tiền bối không biết tên tiểu bối, chứ tiểu bối thì dành về lão tiền bối." "Tiểu tử biết ta?" "Thì tiểu bối được lệnh của người đó đến đây, nên là phải biết tiền bối chứ." "Vô thần giáo sai người đến à?" Cát Nhược gật đầu lia lịa: Đúng vậy, vô thần giáo chủ sai tiểu bối đến chăm sóc cho lão tiền bối." Quái nhân gằn lên từng tiếng: "Tên ác nhân đó tốt như vậy sao? Tiểu tử, ngươi đừng gian ngôn với lão phủ. Ngươi tưởng ta không biết sao? Ác nhân sai ngươi đến đây với dụng ý gì? Nói mau, bằng không lão phủ sẽ móc yết hầu ngươi." Cát Nhược la lớn lên: Khoan móc yết hầu tiểu bối." Quái nhân cười gằn rồi nói: "Phải ác nhân muốn dùng người để mà lấy tấm bản đồ Bách Linh Động phải không?" Cát Nhược lắc đầu: "Không, làm gì có chuyện đó. Tiểu bối không có ý lấy bản đồ bản điếc gì đâu." "Thế tại sao ngươi lại mò đến đây?" Tiếng ào ào quái lạ lại phát ra, Cát Nhược xuống giọng: "Lão tiền bối có nghe thấy tiếng gì không?" Đó là âm thanh do những thân cây trụi khi mà gặp gió phát ra, nên là vùng này mới có tên là đầm quái thú." Thì ra là vậy. Tiểu bối chẳng qua vì âm thanh dị hoặc đó mà mò đến đây thôi." Ngươi nói sao?" Quả thật là như vậy đó. Tiểu bối vốn là người phương xa đi ngang qua đây, nghe tiếng kỳ lạ nên là mạo muội đột nhập. May mắn gặp được tiền bối, kỳ nhân cái thế. Cát Nhược này có mắt không tròng, muốn mong lão tiền bối bỏ qua cho." "Có đúng như vậy hay không? Hay là lão phu ngoài tìm người rồi sẽ rõ trắng đèn?" Cát Nhược khoát tay: "Tiền bối đừng làm như vậy. Ngoài tìm vãn bối thì Cát Nhược này đâu còn sống được nữa. Mà tìm vãn bối nhất định không thể nào màu trắng hay là màu đen, mà nhất định là màu đỏ." "Ồ, màu đỏ càng tốt." "Trời đất, tìm vãn bối không phải là màu đỏ đâu." "Thế thì màu gì?" Cát Nhược nhăn nhó: Hình như là màu xanh." "Lần đầu tiên lão phu nghe nói có trái tim màu xanh. Tim màu xanh nhất định là một thần vật. Để lão phu nhìn qua xem." Cát Nhược lại lắc đầu: Không phải màu xanh mà là màu tím." "Màu tím à? Ngộ thật." Cát Nhược xuống giọng nói: "Lão tiền bối ơi, Cát Nhược vô tình mò vào đầm quái thú này làm kinh động đến nơi tịnh sư của tiền bối. Chết cũng được rồi. Nhưng mà có một điều là chết đi lòng vẫn không sao mà yên được." "Tại sao ngươi chết mà lòng chưa yên? Ngươi có tâm sự gì chăng?" Cát Nhược bật khóc thổn thức rồi nói bằng giọng nghẹn ngào: "Vạn bối nằm mơ thấy mình được ân sư cái thế kỳ tài. Vì ân sư đó có tín vật là một con rơi sắt lên nước đen xì." Quái vật hỏi giật giọng: "Con rơi sắt ư? Vật đó đâu?" Cát Nhược liền thò tay vào túi lấy luôn con rơi sắt ám khí đã trọng thương Bạch Nhi. Quái nhân cầm ngay cánh rời: Đây là ám khí của ta. Cát Nhược mở tròn hai mắt, thốt luôn. Sư phụ! Lão Phu mà là sư phụ của người à? Sư phụ, Cát Nhược mong mỏi gặp được sư phụ lâu lắm rồi. Vì đệ tử do thần mách bảo, sư phụ chính là người có ám khí cánh rơi này. Cát Nhược liền nói tiếp. Thưa sư phụ, sau khi được thần nhân báo mộng, Cát Nhược liền khăn gói lên đường tìm ân sư. Và chẳng may bị ma nữ truy đuổi, quyết giết bằng được. Tại sao ma nữ lại muốn giết người? Vì ma nữ biết đệ tử có tín vật của sư phụ. Ma nữ đó là ai? Cát Nhược ngập ngừng. Quái nhân hỏi gần luôn. Người nói đi, ma nữ đó là ai? Ma nữ đó chính là Bạch Hạc Tiên Cô. Thì bức ép đệ tử vô cùng và chỉ muốn đệ tử chết không toàn mạng mà thôi. Miệng thì nói như vậy, nhưng mà trong bụng của Cát Nhược lại nghĩ thầm. Lão quái vật, thả tiểu gia ra, tiểu gia sẽ chuồn ngay. Lão đừng hòng bắt tiểu gia bái làm sư phụ. Nhìn bộ mặt của lão, tiểu gia đã không ngửi được rồi. Quái nhân nhìn thẳng vào mặt của Cát Nhược. Ma nữ Bạch Hạc Tiên Cô, khi nãy đi sau lưng người có phải hay không? Cát Nhược giật thót ruột, bụng dạ rối bời. Chàng không thể nào tin được, lão quái nhân này có thể nhìn xuyên qua màn xương dày đặc hơn hai dặm như vậy. Nhưng mà nghe lão nói thì quả đúng như vậy. Nếu mà lão không thấy, sao lại khẳng định tuệ nam đi sau lưng chàng? Cát Nhược bật khóc. Sư phụ, đúng à, đó chính là ma nữ Bạch Hạc Tiên Cô. Thì biết đệ tử có tín vật của sư phụ, liền bức ép đệ tử đi trước, đặng dùng đệ tử làm mộc để mà đỡ hứng chọn sự trừng phạt của sư phụ. Ma nữ này thật là quá quắt. Quái nhân bất ngờ nhấc bổng Cát Nhược lên, và chỉ một cái phất tay rất là nhẹ của lão, thân ảnh của chàng như là chiếc pháo thăng thiên bay vụt lên trời. Vừa quăng Cát Nhược, quái nhân vừa cong năm ngón tay phát tác cách không bắn ra một lúc năm luồng chỉ, tạo thành một chùm tia sáng xanh lè, phóng vút về phía cây đại thụ gần đó. Ầm một tiếng, cây đại thụ bật cả gốc, đổ cành ra đất bởi ngọn chỉ khí mạnh tựa như là ba đào do quái nhân phát tác. Từ cây đại thụ, Tuệ Nam phi thân ra, ngọc ngọc tiêu điểu điểm về phía quái nhân. Ngay lập tức có một đạo bạch quang lóe lên, ngoằn ngoèo như là một tia sét nện thẳng vào chỗ khe đá. Vừa phát tác chỉ khí đánh vào đại thụ, quái nhân vẫn có thể tụ trung khí lực, phóng tiếp một đạo chỉ công nhằm đón đạo bạch quang của Tuệ Nam. Ầm! Tưởng chừng như là có hai luồng sét trời chạm thẳng vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cho hai tảng đá khổng lồ cũng phải lung lay. Tuệ Nam chọi thẳng một đạo khí trường với quái nhân, thân ảnh lướt luôn về sau hai trượng, thân sắc biến đổi qua màu xanh tái, chứng tỏ nội khí của nàng còn kém xa lão quái nhân. Cùng lúc, thân ảnh của Cát Nhược từ trên cao rơi xuống, và lão quái nhân chỉ đào cổ tay lại bắt cứng lấy yết hầu của nàng. Lão quái liền hỏi, tiểu tử, ma nữ chính là ả phải không? Cát Nhược cố quay đầu, mặc dù không thấy Tuệ Nam, nhưng mà cũng gật đầu đáp liều. Đúng, đúng là như vậy sư phụ, ả ma nữ đó đã bức hiếp đệ tử. Ngươi không biết ả là đệ tử của Bạch Hạc cô phụ à? Cát Nhược giả vờ lắc đầu. Không, đệ tử không biết. Lão quái nhân lia luôn luồng quái nhãn vào mặt của Cát Nhược. Lão phu nghĩ ả là đồng bọn với người. Sư phụ nghĩ vậy thì hãy giết đệ tử đi. Đệ tử nói lời thành thật. Được, để lão phu dùng người làm vũ khí tiêu trừ ả. Nếu mà người không chết, nhất định lão phu sẽ nhận người làm đệ tử. Quái nhân vừa nói vừa nâng Cát Nhược lên. Đồng thời từ trung tâm bản thù của lão, xuất kỳ bất ý phát tác một đạo hấp công vô hình, vô thành, nhưng mà cuốn chặt lấy thân ảnh của chàng. Quái nhân hét lớn một tiếng, thân người của Cát Nhược bắn xoẹt đi như là một hòn đá khổng lồ, công thẳng vào Tuệ Nam. Cát Nhược chới với xa sầm mặt mày, và chỉ nghe tiếng gió rì rì hai bên tai mình, tay chân thì cử động không được, Cát Nhược đành nhắm mắt với ý niệm, chết ta rồi. Cát Nhược bất đắc dĩ trở thành vũ khí của quái nhân công thẳng vào Tuệ Nam. Nếu mà Tuệ Nam dụng ngọc tiêu chống trả lại, chắc chắn chàng khó mà toàn mạng. Tuệ Nam nhắc thấy bóng của Cát Nhược lao về mình, liền điểm mũi hài, trổ luôn khinh thuật, phiêu bồng lướt lên cao. Đồng thời từ hai ống tay áo bạch y trắng nõn của nàng xuất hiện hai đường dây lụa, nhanh như lốc cuốn chặt lấy Cát Nhược. Thế là chỉ trong tích tắc, Cát Nhược liền trở thành vật sâu xé giữa quái nhân và Bạch Hạc Tiên Cổ. Thật ra nếu mà Cát Nhược không thọ nhận được mật giao long sắp hóa rồng, mạch cốt đã thay đổi, có thể thân thể lần này của chàng sẽ bị xé làm hai bởi lực kình đối kháng nhau. Tuệ Nam ra sức ghì Cát Nhược về phía mình, quái nhân cũng trổ thần khí, dụng hấp lực kéo ngược trở lại. Ở giữa, Cát Nhược tưởng chừng như là cơ thể mình đang dần dần bị banh ra làm hai. Chàng quá tức tưởi vì sự vô dụng của mình, nên vận tất cả sức mình, hét lên một tiếng. Cùng với tiếng hét khủng khiếp đó, Cát Nhược dãy giụa, chính lúc đó thần lực tiềm ẩn trong cơ thể của chàng phát tác ra. Âm, âm, âm. Hấp lực của quái nhân bị cắt đứt tan vào hư vô, chẳng để lại dấu tích gì. Bên đây thì hai mảnh vải lụa trắng của Tuệ Nam cũng bị đứt làm từng đoạn. Quái nhân thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ồ! Tuệ Nam cũng chẳng khác gì rơi tình, thoái luôn ba bộ. Chỉ trong khoảng thời gian tích tắc đó, Cát Nhược rơi phịch xuống đất. Chàng ẹo người đứng lên, vẻ mặt hầm hầm chỉ tay vào mặt Tuệ Nam. Người muốn giết tiểu gia ư? Chàng quay lại phía quái nhân. Cả lão quái vật cũng vậy. Tiểu gia không thù oán, lão cũng muốn banh xác ta ra. Đoạn chàng ngoe nguẩy đứng lên. Tiểu gia đi, các người lại đánh nhau đến chết cũng mặc. Cát Nhược vừa chửi vừa tính bỏ đi, nhưng mà Tuệ Nam đã tràn người qua cản chàng lại. Bên kia quái nhân thét lên thè thé. Tiểu tử, dừng bước lại. Cát Nhược hậm hực nói luôn. Ta không biết gì hết. Chàng hất vai đẩy Tuệ Nam, tránh ra. Nhưng mà Cát Nhược vừa dặn bước thì cơ thể lại cứng ngắc không cử động được. Vốn là Cát Nhược chỉ có thần lực tiềm ẩn trong người, còn võ công thì chẳng biết gì, nên là bị Tuệ Nam cách không điểm chỉ cũng không hay. Đến lúc tính bỏ đi thì cử động cũng không được. Chàng hớt hải nói, sao kỳ vậy? Sao tiểu gia không cử động được? Tuệ Nam đặt tay lên vai Cát Nhược. Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử đã bị ta điểm huyệt rồi, làm sao mà cử động được? Cát Nhược xấu hổ nói, tại sao nàng lại làm vậy? Mau giải huyệt cho tiểu gia. Tuệ Nam lắc đầu, công tử quên mục đích rồi à? Chúng ta thâm nhập vào đầm quái thú để mà chạm mặt lão quái nhân Phi Thiên Thiết Bức, nhưng mà chưa lấy được thuốc giải kia mà. Cô nương có muốn lấy thì đến gặp mặt lão mà lấy, ta hết trách nhiệm rồi. Cô nương không thấy tí nữa thì Cát Nhược này bị xé làm hai bởi hai người rồi sao? Lão quái nhân xen vào cuộc nói chuyện của Tuệ Nam. Tiểu tử, lão phu không ngờ trong người người lại tiềm ẩn một nội khí chân nguyên, không thể nào tưởng được. Chắc chắn người đã gặp phải một kỳ duyên gì đó. Cát Nhược buông luôn một câu lạnh nhạt. Nếu mà gặp kỳ duyên thì tiểu gia chả phải đứng như là trời trồng thế này. Ồ, ngươi không biết mà thôi. Giờ lão phu sẵn sàng nhận ngươi làm đệ tử, nhưng mà ngươi phải giúp lão phu một việc. Tuệ Nam nhìn lão quái nói, ta biết lão quái đang bị cấm nhốt trong hai tảng đá khổng lồ và muốn nhờ Cát Nhược đại công tử cứu mình ra chứ gì. Lão quái thiết bức nhìn sững vào Tuệ Nam, lão nói, lão thì cũng biết tỏng người muốn đến chiếm bức bản đồ Bách Linh Động phải không? Cát Nhược cắt ngang, không phải vì tấm bản đồ chết tiệt đó mà Tuệ Nam cô nương bắt tiểu gia đến đây đâu. Thế thì vì cái gì? Cát Nhược sẫn giọng nói luôn, vì giải độc dược trong cánh rơi mà tiểu gia và cô nương này đã phải mò đến đây. Lão quái bật cười thè thé. Ồ, thế thì sao không nói sớm cho lão phu biết, chúng ta có thể trao đổi với nhau. Tuệ Nam chen vào, thế lão muốn trao đổi cái gì? Lão phu sẽ giao giải độc đơn, còn hai vị giúp ta lấy lại tự do, có được không nào? Tuệ Nam nhìn chằm chằm lão hỏi, lão quái, lão bị bách diện nhân nhốt trong hai tảng thiên băng có phải không? Ồ, đúng như vậy. Lão Phu đã bị nhốt ở đây gần 10 năm rồi, và chỉ chờ sự cung phụng của vô thần giáo chủ mới sống sót mà thôi. Tuệ Nam lặp lại. Vô thần giáo chủ, đây là lần đầu tiên ta nghe cái danh này. Tuệ Nam suy nghĩ chập lâu rồi nói. Lão quái được tự do, chắc chắn là bá tánh sẽ bị đại nạn. Nếu mà các người không giúp ta, thì cũng đừng hòng có được giải độc đơn. Cát Nhược nói với Tuệ Nam. Muốn có được giải độc đơn thì chúng ta phải giúp lão quái đó, không còn cách nào khác đâu. Tuệ Nam lại dùng cách không chi khí giải huyệt cho Cát Nhược. Cát Nhược quay lại nhìn lão rồi hỏi. Làm cách nào để mà giúp lão tiền bối thoát khỏi hai tầng thiên băng đó? Người muốn giúp lão phù ư? Ồ, tất nhiên rồi. Văn bối muốn giúp mới hỏi chứ. Nhưng mà trước khi giúp lão tiền bối, người hãy giao giải độc trước cho Tuệ Nam cô nương đã. Lão quái lắc đầu. Không, lão phu giao giải độc đơn thì lấy gì tin các người sẽ giúp lão phu thoát khỏi hai tảng thiên băng này. Cát Nhược vỗ ngực mình. Tiểu gia đã hứa thì nhất định phải làm. Lão cứ tin vào Cát Nhược này. Lão quái xì một tiếng rồi nói. Tin ai chứ tin người thì lão phu đi bằng đầu. Cát Nhược nhèo mày. Lão quái không tin tiểu gia. Nhưng mà tiểu gia thì tin lão quái. Lão hãy chỉ cách đi. Lão quái quan sát Cát Nhược từ đầu đến chân rồi nói. Nếu mà phối hợp chân nguyên của lão và hai người thì chắc chắn sẽ phá vỡ được hai tản thiên thành này. Cát Nhược chỉ tay vào ngực mình. Lão quỷ nói tiểu gia có chân nguyên hộ khí ư? Lão quái gật đầu. Đúng. Chân nguyên trong kinh mạch của tiểu tử có 102 trên giang hồ. Nếu mà không có chân khí hộ thể tiềm ẩn bên trong, thì khi nãy người đã mất mạng rồi. Thế mà Cát Nhược này lại không biết. Tiểu gia có chân khí hộ thể, nhưng mà lại tuyệt nhiên không biết cách phát tác ra ngoài. Ồ, lão phủ có cách. Lão sẽ dẫn truyền nội khí qua vị cô nương kia, lấy chân âm của thị, rồi phối hợp với chân nguyên của người hợp nhất âm dương chi trường. Phát tác thành đạo kình, phá vỡ hai tảng thiên băng. Cát Nhược lắc đầu. Lão quỷ nói thiếu gia chả hiểu gì hết. Ngươi không biết võ công nên là không hiểu được, nhưng mà Tuệ Nam thì chắc chắn hiểu được. Tuệ Nam tiến lên nửa bộ, nàng nói. Bốn cô nương hiểu, nhưng mà khi lão tự do thì trở mặt, làm sao bốn cô nương tin lão được? Các ngươi cần giải dược độc đơn. Lão Phu có thể trao tấm bản đồ dẫn đến Bạch Linh Động. Khi mà Lão Phu được tự do, sẽ dùng giải độc đơn rồi đổi lấy tấm bản đồ đó. Tuệ Nam gật đầu. Được rồi, bốn cô nương đồng ý. Lão quái nhân liền thấy một chiếc túi ra về phía Cát Nhược. Lão nói. Tiểu tử, đó là tấm bản đồ dẫn đến Bạch Linh Động, nơi tĩnh tu của thiên hạ đệ nhất nhân, người duy nhất đứng trên thiên hạ. Cát Nhược đoán lấy túi gấm, rồi dúi luôn qua tay của Tuệ Nam, chàng nói. Tiểu gia chả cần mấy món đồ này làm gì, chỉ mong lão sớm trao được giải độc đơn để mà cứu Bạch Nhi được rồi. Chàng quay sang Tuệ Nam. Tuệ Nam, ta và cô nương cùng phối hợp chân khí theo cách của lão quỷ để mà cứu lão. Tuệ Nam nắm cánh tay của Cát Nhược bước thẳng về phía khe đá. Nàng đưa tà thủ cho lão quái bắt lấy mạch môn. Còn hữu thủ thì áp vào lưng của Cát Nhược. Lão quái trầm giọng nói. Lão phu bắt đầu dẫn công khí đây. Lão vừa dứt câu, Tuệ Nam đã cảm thấy một luồng khí hóa dương nóng hổi cuồn cuộn thấm vào từng mạch môn của mình. Nàng không ngờ lão quỷ lại có nội công cao thâm như vậy. Nếu mà bây giờ chỉ một chút sao tâm không hợp nhất được hỏa dương chân khí của lão quỷ, thì lục phủ ngũ tạng của nàng sẽ cháy thành tro. Ngược lại thì lão quỷ cũng không thể nào tránh được khỏi bị tẩu hỏa nhập ma. Tuệ Nam vốn là đệ tử chân truyền của Tiên Hạc Cô Phụ, một trong ba đại kỳ tài võ lâm, nên là đối với nàng, việc hợp hóa nhất dương chân khí chẳng khó gì cả. Tuệ Nam vừa dẫn luồng khí hỏa dương của lão quỷ vừa nói với Cát Nhược. Công tử hãy chuẩn bị tinh thần, tập trung vào hai tảng thiên băng, từ từ dâng song thủ lên ngang ngực, đẩy nhẹ nhẹ đến khi hai tay áp vào thiên băng. chân khí hợp nhất của ta sẽ dẫn truyền vào đan điền của công tử. Lúc bấy giờ công tử sẽ có cảm giác ấm ấm dưới vùng đan điền. Khi mà nhận rõ cảm giác đó, công tử liều dụng chi thức dẫn luồng nội khí vào linh đài, qua mạch môn, rồi biến thành kình lực phá vỡ thiên băng. Cát Nhược hỏi lại Tuệ Nam, linh đài huyệt ở đâu và mạch môn là cái khỉ gì vậy? Lão quỷ thít bức chen vào, tiểu nữ có nói đến hết đêm nay, qua đến ngày mai, lão phu e gã cũng chẳng hiểu gì. Tiểu nữ dùng hợp nhất chân nguyên của lão phu cùng với người, cùng với chân nguyên của tiểu nữ, hòa hợp cùng với phần tiềm lực ẩn trong nội đan của gã, mà phát thành kình lực thông qua trưởng kình của Cát Nhược. Ta biết, chỉ sợ nửa chừng Cát Nhược đã dùng thần lực cản trở luồng khí lưu thì sợ... Tiểu nữ sợ tính mạng của gã phải không? Đúng như vậy. Thần lực trong nội đan của Cát Nhược sẽ đối kháng với hợp nhất âm dương chân khí. Y sẽ bị vỡ kinh mạch mà chết. Ngược lại ta và lão cũng khó giữ được khỏi bị tẩu hỏa nhập ma. Ồ, nếu mà gặp trường hợp đó thì lão phu và tiểu nữ sẽ nhanh chóng thu hồi chân khí. Lão nói với Cát Nhược, tiểu tử, ngươi nghe rõ rồi chứ? Một chút sơ sẩy của ngươi thôi, hậu quả sẽ khó lường. Ngươi bị chết, lão phu và vị cô nương đầy cũng khó bảo toàn tính mạng. Cát Nhược khoát tay, hey, hai người đừng có mà lo lắng quá như vậy. Tiểu gia không chết cách lãng nhách như vậy đâu. Chàng cười khoẻ một tiếng, Tuệ Nam, cô nương còn chờ gì nữa? Được lắm, bắt đầu đây, vậy công tử hãy cẩn thận nhé. Tuệ Nam dứt lời, liền truyền nội khí qua thiên đỉnh của Cát Nhược. Đến lúc này chính nàng cũng phải giật mình, bởi nàng thấy bên trong nội thể của chàng tiềm ẩn một nội khí vô tiền khoáng hậu. Những luồng khí vô hình ấy lưu chuyển hỗn loạn trong kinh mạch của Cát Nhược. Nếu mà để lâu, chắc chắn chính loạn khí đó sẽ khiến cho Cát Nhược phải tẩu hỏa nhập ma, cơ thể sẽ nổ tung như là một quả bong bóng. Nhận ra được điều đó, tâm thần của Cát Nhược khẩn trương lo lắng vô cùng. Nếu mà bây giờ nàng không hợp nhất cùng với nội khí loạn chuyển trong kinh mạch của Cát Nhược, thì chính mình sẽ bị những luồng nội lực loạn lưu ấy dị hại. Tuệ Nam truyền âm nhập mật với lão quỷ. Lão quỷ, trong cơ thể của Cát Nhược tiềm ẩn loạn khí rất là mạnh. Nếu mà Cát Nhược biết võ công, quy tụ được loạn khí, thì hai tảng thiên băng đó có đáng là gì? Chỉ tiếc là tiểu nữ sợ hợp nhất âm dương chân nguyên khó phối hợp với loạn khí trong nội thể của Cát Nhược. Lão phu ở đây đã lâu lắm rồi, tất cả đều do số trời định đoạt thôi. Cát Nhược chờ lâu quá vẫn chưa thấy Tuệ Nam dẫn chân nguyên truyền qua cơ thể mình, cho nên quay lại nói. Tuệ Nam cô nương, sao chưa chịu hội nhập chân khí với tại hạ? Bộ cô nương chê chân khí của ta. Ta bắt đầu đưa chân khí lực qua hội nhập cùng chân nguyên của công tử đây. Tuệ Nam vừa dứt câu, vừa dẫn truyền hợp nhất khí công của mình và lão quái sang Cát Nhược. Quả như nàng đã dự đoán, những luồng loạn khí trong nội thể của Cát Nhược như là nhận ra có chân khí lạ xâm nhập, liền nhanh chóng quy tụ, tạo thành một bức tường vô hình, chặn ngang khí công hợp nhất của Tuệ Nam. Đến lúc này Cát Nhược biết võ công, thì phối hợp chân khí bản thân với khí âm của nàng chẳng mấy khó khăn. Nhưng mà khổ nỗi, chàng lại chẳng mấy may biết vận dụng võ công, nên là để mặc loạn khí trong nội thể của mình ngăn cản chân khí của Tuệ Nam. Tuệ Nam vội nói với Cát Nhược, công tử hãy nghe và thực hành theo ta, bằng không chúng ta sẽ chết tất cả đấy. Nàng nói đi, ta sẵn sàng làm theo. Hãy dẹp bỏ mọi tạp niệm, để nội khí lưu thông vào, đã phá nhằm đốc mạch. Nghe giọng khẩn khoản của Tuệ Nam, Cát Nhược mới vỡ lẽ, tính mạng của mình và cả Tuệ Nam đang gặp nguy hiểm vô cùng. Nghĩ như vậy, chàng liền thả lỏng cơ thể, liền đó loạn khí hội nhập luôn vào chân khí do Tuệ Nam dẫn truyền qua, thẳng truyền một mạch đến hai cửa đại huyệt, nhâm và đốc. Cát Nhược nghe đầu óc của mình tối sầm lại, kinh mạch căng hẳn ra, và từng cơn tê buốt lan tỏa khắp thân của mình, bứt rứt đến độ chàng muốn thét lên một tiếng. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm hai bên thái dương, bất thần nhãn quan của chàng sáng rực lên, hai đại huyệt nhâm và đốc đã được đả thông. Loạn khí được chân âm của Tuệ Nam dẫn độ lưu truyền thông suốt qua 36 đại huyệt một cách dễ dàng, rồi quy tập vào đan điền.

Lão quái nhân chần chừ rồi truyền âm nhập mật với Tuệ Nam. Cô nương đưa những người trúng độc công của lão phù phơi nắng một ngày, chất độc sẽ tự thoát hết ra ngoài, không cần giải độc gì. Lão phù muốn cô nương đưa dùm Cát Nhược đi ngay khỏi nơi đây và trao bức bách linh đồ cho y, bảo y cố gắng tìm ra được bí mật bách linh động, chắc chắn sẽ thấy rõ được thân phận của y. Vô thần trưởng giáo nghe được truyền âm của lão quái liền quát một tiếng: "Ngươi tính để cho Bạch Hạc tiên cô mang Cát Nhược đi à? Không dễ vậy đâu." Vô thần trưởng giáo vừa nói vừa móc chiếc chuông vàng đeo bên hông mình đưa lên phía trước. Y hướng đáy chuông về phía Cát Nhược và Tuệ Nam, gằn giọng nói: "Lão quái, chỉ cần lão phu lắc nhẹ một chút thôi thì Bạch Hạc tiên cô lẫn Cát Nhược sẽ về chầu Diêm Chúa. Lão biết vật gì trên tay ta chứ?" Lão quái nhìn chiếc chuông vàng không chớp mắt, miệng than thầm: "Đoạt hồn chung. Tuệ Nam, chúng ta chết tất cả tại chốn này rồi." Cát Nhược chớp mắt khi mà nhìn thấy chiếc chuông vàng bé tí đó, chàng nói: "Chuông vàng ở đâu người có vậy? Xem ra rất là vừa mắt tiểu gia đấy. Cho ta mượn coi nào." Nãy giờ nghe vô thần trưởng giáo đối đáp với lão quái và Cát Nhược, Tuệ Nam vẫn đứng im lặng lặng nghe. Đến lúc mà nhận ra chiếc chuông vàng trên tay của vô thần trưởng giáo, nàng mới mở miệng lên tiếng: "Đoạt hồn chung trong tay các hạ, vậy đích thị các hạ chính là Bách Diện Nhân. Ta thường nghe lệnh sư phụ nói, 10 năm về trước, trên giang hồ xuất hiện 3 đỉnh cao, chia làm thế trần vạc. Đại diện cho chính nghĩa là Bách Diện Nhân với đoạt hồn chung, còn lão quái phi thiên thiết bức thì thuộc về hắc đạo." Vô thần trưởng giáo cười khỏi một tiếng, rồi tiếp lời Tuệ Nam: "Còn tiên hạc cô phụ thì chẳng phân biệt chánh hay là tà." "Đúng như vậy, nhưng mà xem ra hôm nay Bách Diện Nhân đã biến thành vô thần trưởng giáo và nhất nhất hành động có phần tà đạo hơn chính đạo. Chắc là tiền bối thị vào đoạt hồn chung muốn khống chế tất cả quần hùng Trung Nguyên." "Đệ tử của tiên hạc cổ phụ quả nhiên là thông minh hơn người. Tiểu nữ đã thấy tất cả các vị trưởng môn nhân đều quy phục bổn tọa, thì sao ta không thực hiện ý định của mọi người hội nhập Trung Nguyên về một khối? Người đứng đầu chính là Bách Diện Nhân, tiền bối trở thành minh chủ võ lâm, có quyền sinh quyền sát với tất cả mọi người, kể cả những kẻ không đầu phục." "Ồ, đúng vậy." Tuệ Nam lắc đầu. "Đó là tham vọng. Tham vọng đó e là các hạ chỉ nằm mơ mới hoàn thành được chí nguyện mà thôi." Cát Nhược chen vào: "Tuệ Nam nói rất là đúng đấy. Vô thần trưởng giáo ham chi quyền to chức trọng, đến lúc chết có mang theo được đâu. Thay vì chạy theo tham vọng, vô thần trưởng giáo mở nhà tử thất, cứu giúp ba tánh, được người người càng ngưỡng mộ hơn." Vô thần trưởng giáo gằn giọng: "Gián ngôn, tiểu tử, bổn tọa nói cho người biết." Vô thần trưởng giáo trầm giọng, nói giọng thật là cay nghiệt, tràn đầy sát khí: "Trên cõi đời này, kẻ mà ta mong mỏi được ra tay giết chết chính là người. Chỉ duy nhất một mình người thôi. Và bổn tọa cũng khẳng khái nói luôn, toàn bộ thân quyến thuộc hạ của tiểu tử người cũng do chính tay ta đoạn trừ." Cát Nhược trợn muốn lòi hai con mắt, chàng hét lớn: "Ngươi tàn độc như vậy, hãy trả nợ máu cho ta." Như là một kẻ vô thức, bức bách bởi vì thù hận, song thủ của Cát Nhược đang áp vào hai phiến thiên thạch, bất thần quất chéo ngược trở lại. Từ song thủ xuất hiện hai luồng khí ngũ sắc bắn xoẹt về phía vô thần trưởng giáo. Cát Nhược bất kỳ xuất trường, vừa nhanh vừa bất ngờ, ngay cả Tuệ Nam đang dẫn truyền chân khí qua kinh mạch của Cát Nhược, cũng chỉ thấy âm khí của mình như là bị hút vào một cái vực không có đáy. Hai ngọn trường khí của Cát Nhược thoát ra trong lúc bức xúc, chàng cũng không thể nào ngờ được, chém xả vào vô thần trưởng giáo như là gọng kéo khổng lồ tạo thành hai tấm tầm sét.